Băng Nhi tựa như ảo mộng thì thào tự hỏi. Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net